Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, giống nhau kịch bản. Khác biệt đạo diễn, canh thứ nhất, quen thuộc hồng quang sáng lên, đồng thời Nunu thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Kịch bản, tựa hồ cùng trước đó một đợt băng trụ không có sai biệt. Một màn này giống như đã từng quen biết a. Flandre không hổ là Sonic chiến đội tuyệt đối hạch tâm. Hắn đối với TP chênh lệch cùng thời cơ đem khống quá đúng chỗ. Mà OMG tựa hồ không để ý đến điểm này. Trường Mao chậm rãi nói. Quản trạch Nguyên tán thành. Gật đầu nói. OMG phụ trợ đến là một người mới tuyển thủ. Tại thao tác cùng một chút nhỏ xáo lộ bên trên rất có thành tích. Chỉ là kinh nghiệm so với những cái kia lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp còn kém chút. Hiển nhiên, hai người đều cảm thấy, cái này dao động OMG đường dưới lại muốn bị giết. Thổi a, các người lại thổi, nhìn xem cái này phụ trợ thanh này chết mấy lần. Tắm rửa chó thanh này muốn chết bất đắc kỳ tử. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Ủng hộ Crystal, đem tắm rửa chó ném lăn. Hắc phấn đều nhảy ra làm việc. Bọn hắn phảng phất thấy được Draven búa bén bên trên dính đầy máu tươi dáng vẻ. Janna cái này dao động không có tránh. Không mở được, ta đến tốc biến mở. Flandre nói, eo nhẹ gật đầu, tiêu ký một chút quy kỹ năng biểu thị mình sẽ đuổi theo khống chế. ZZA bổ sung, ta cùng tránh R, hạn chế bọn hắn, được. Hai người trong nháy mắt phân phối xong nhiệm vụ. Darius chạy sau khi rơi xuống đất, mang theo nặng nề cự phủ hướng tháp phòng ngự phương hướng cất bước tiến lên. OMG đoàn đội giọng nói rất bình thường yên tĩnh. Đội viên cùng đội viên ở giữa, chỉ có thể nghe được mơ hồ tiếng hít thở. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Thời khắc thế này, một khi tùy tiện mở miệng mù chỉ huy, ngược lại sẽ làm đồng đội đánh mất nguyên bản phán đoán của mình. Từ đó làm cho thao tác sai lầm. Hô, Lý Mục duy trì hô hấp tần suất. Tinh thần tuyệt đối chuyên chú. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Darius anh hùng mô hình. Uzi trốn vào ẩn thân bên trong. Hắn không có đào thoát. Coi như muốn chạy trốn. Cũng sẽ cùng trước đó đồng dạng bị Nunu mắt tím chen vào ra. Đã Lý Lục nói có thể đánh, như vậy Uzi lựa chọn tin tưởng, dù sao, ai không có tú qua đây. Pantheon dưới thân thể ngồi xổm, thân hình cao cao lên nhảy. Ngay một khắc này, Darius cùng Nunu động, hai người cơ hồ là cùng nhau giao ra tốc biến, lao thẳng tới Tuyết cùng xà nữ. Cùng một thời gian, Lý Mục tại đưa lưng về phía Draven hòa phong nữ tình huống dưới. Đột nhiên giao ra tốc biến, hơi chói mắt lục mang hiện lên hình quạt phun ra mà ra. Chỉ là phun ra phương hướng, lại là Nunu cùng Darius vừa mới tốc biến tới vị trí. Bị hóa đá, Flandre cùng ZZA trong lòng cùng nhau hiện ra cái này nhất niệm đầu. Nhưng mặt ngoài bọn hắn cũng rất xem thường. Xà nữ R kỹ năng thạch hóa ngưng thị, chính là trước mắt OMG đường dưới tổ hợp duy nhất cứng rắn khống kỹ năng. Lý Mục phản ứng xác thực nhanh. Điểm này Flandre cùng ZZA không thể không thừa nhận. Bởi vì song phương cơ hồ là đồng thời giao ra tốc biến. Bọn hắn tối đa cũng liền nhanh hơn Lý Mục 0.1 giây tả hữu. Nhưng dạng này cũng sẽ bại lộ một vấn đề. Đó chính là bọn họ hai người còn không có ai hấp thu tháp phòng ngự cừu hận. Cho nên bọn hắn tối đa cũng chính là ăn một cái phụ trợ xà nữ đại chiêu khống chế cùng tổn thương. Thôi, HP vẫn như cũ hoàn mỹ. Tiếp xuống giết một cái không có tốc biến xà nữ sẽ chỉ càng thêm đơn giản. Chuyển vận, Lý Mục giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không cần hắn nói, Uzi tại xà nữ R tránh một khắc này đã hủy bỏ ẩn núp trạng thái. Đồng thời R kỹ năng bật hết hỏa lực, là ta tương đương ha ha ha ha tương đương. độc thuộc Tuyết kia chói tai cười the thé vang lên. Ella cùng Crystal trước tiên muốn làm ra phản ứng, lại hoảng sợ phát hiện hai người mình đang đứng ở trạng thái hôn mê, hóa đá, tất cả kỹ năng không cách nào sử dụng, đồng thời không cách nào động đậy mảy may. Xà nữ đã đem vê kép xương độc vung ra hai người dưới chân. Bén nhọn răng độc dẫn đầu oanh kích Janna. Janna còn có R, cho nên tại thạch hóa ngưng thị chỗ kéo dài 2 giây mê muội trong thời gian. Cái này Janna, phải chết. Da gương của vua vô danh Tuyết xem như đi tới cái thứ nhất cường thế kỳ. Bật hết hỏa lực phía dưới. Uzi càng là hào không keo kiệt, quả quyết đem gương của vua vô danh cũng giao tại Janna trên thân. Ta bị cáo, các ngươi lên a. Crystal cơ hồ là hét ra. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thẳng đến Crystal kia cơ hồ muốn truyền lại trình diện hạ tiếng giống to vang lên. Flandre cùng ZZA Phương mới phản ứng được. Nó, không có không đến ta. Đây là hai người trong đầu ý niệm đầu tiên. Bóng ma bao phủ, Darius cùng người Tuyết trần chờ thời gian cũng liền ngắn ngủi 1 giây tả hữu. Pantheon R đã hạ xuống liền xuống tới. Oanh, kinh khủng khí lãng đem song phương chiến trường triệt để chia cắt ra. Janna cũng đã dẫn đầu chết bất đắc kỳ tử. Theo sát phía sau là Draven. Draven tốc biến trị liệu toàn giao. Ý đồ trốn thoát ra ngoài, nhưng kéo lớn Tuyết xạ trình sao mà xa. Muốn chạy, không tồn tại. Cuối cùng một phát độc tiễn bắn ra, phối hợp xà nữ thiêu đốt Draven cũng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Double kill, Tuyết song sát, Flandre cùng ZZA đã mộng. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Đến mức hai người đến bây giờ vị trí còn không có thấy rõ ràng tình trạng. Tiểu binh tại Tuyết không khác biệt xạ kích hạ hóa thành một đống kim tệ tràn vào đến da chuột. Thể nội, cầm tới song sát Uzi trước tiên lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Darius bắt đầu kháng tháp, ZZA bối rối phía dưới. Chỉ có thể thử nghiệm phóng thích người Tuyết đại chiêu. Đồng thời vội vàng nói. Ngươi đi, ta đến hạn chế, nhưng mà người Tuyết R mới vừa vặn tụ lực, liền bị rơi xuống đất Pantheon một tấm chắn đánh cho bất tỉnh. Đi không được, Flandre có chút mộng, này làm sao đi a? Hai người bọn họ đuổi tới tốc biến xông đi lên, tại không có đào mệnh kỹ năng tình huống dưới, một cái nhỏ chân ngắn Darius cùng một cái chân cũng không lâu lắm người Tuyết. Chạy chỗ nào? Thu hoạch tàn cuộc, đối với xà nữ cùng Tuyết hai cái này kinh khủng chuyển vận điểm mà nói đơn giản không nên quá đơn. Giản, Tia Ipo K.U. Quadra K.L.L. Tuyết 4 giết, hiện trường sôi trào, nai ngoạc tàu, nghiêu bước, gâu gâu hình cùng cun nhau nhau mở miệng. Hai nội tâm của người là chấn động không gì sánh nổi. Nhất là gâu gâu hình. Bên trên một dưới đường bị người làm thành cái dạng gì hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng bây giờ, kịch bản vẫn là cái kia kịch bản. Đạo diễn cũng đã từ Snake chiến đội Flandre thay đổi thành Lý Mục. Huyện đệ, ta, Uzi mặt béo chiêu bài thức đỏ lên. Hắn cái này dao động làm gì rồi? Kỳ thật chính là cùng bình thường ADC. Ẩn thân, chuyển vận. Không có đặc sắc thao tác, bởi vì không có người quản hắn, hoặc là nói, không có người quản đến hắn, bất kỳ một cái nào nắm trong tay DAADC. Cái này một đợt đều có thể làm giống Uzi đồng dạng ưu tú. Đây hết thảy, là đồng đội cho, là xà nữ cho, cầm long, ban đêm cơm ngươi mời, Lý Mục mặt ngoài hời hợt, kỳ thực nội tâm cũng không bình tĩnh. Ai nhà thật vui vẻ a, không có ý tứ Lý ca, bất quá hai ta đều họ Lý, ta nâng lên cho ngươi bộc quang cũng không có gì, đúng không? Đảo ngược R tránh, rất sớm đã có người chơi đưa ra, nhưng chân chính trên ý nghĩa hiện ra tại toàn thế giới người chơi trước mắt. vẫn là phải bắt nguồn từ Faker ở trong trận đấu một đợt thao tác. Một tay xà nữ tú đối thủ tìm không ra bác, đồng thời tại trận đấu kia qua đi không bao lâu, nắm đấm liền tuyên bố, xà nữ tại R thạch hóa ngưng thị thì pháp quá trình bên trong sử dụng tốc biến sẽ không còn thiết. Lập lại phát xạ thân đốt phương hướng, xem như bác bên trên chữa trị, nhưng trên thực tế, lúc ấy xà nữ đảo ngược R tránh chỉ muốn đạt tới hai cái nhân tố liền có thể làm được. Thứ nhất, tốc độ tay rất nhanh. Thứ hai, tại phóng thích R tránh trước đó, đưa lưng về phía mục tiêu. Trò chơi, tạm dừng. Snake cảm thấy, cái này một đợt đoàn đánh rất bình thường quỷ dị. Khả năng tồn tại vi phạm trò chơi cân bằng bắc, cho nên hướng trọng tài đưa ra tạm dừng. Bất quá cũng không lâu lắm. Trọng tài phương đã thông qua chính thức con đường giải đáp Snake nghi hoặc. Bắc hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Đạt được phản hồi sau Flandre cùng ZZA mặt mo đỏ ửng. Kỳ thật bọn hắn tại tỉnh táo lại sau cũng minh bạch. Lúc ấy xà nữ R tránh, chạy theo vẽ lên R đích thật là hướng bọn hắn bên này thả ra. Nhưng sự thật, bị hòa đá chỉ có Draven hòa phong nữ. Bọn hắn tại nguyên chỗ phạt đứng một giây đồng hồ mới phản ứng được. Chỉ có thể nói là mình tú chính mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.